Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 138, tiên sinh muốn giàu bá sao? Sau 5 ngày, Hạ Du lần nữa cùng Tông Tự Minh bọn hắn tụ hợp. 6 người ngồi tại trong nhà ăn. Điểm 3 con dâu tây vị dịch dinh dưỡng, 3 con quýt vị dịch dinh dưỡng. Trò chuyện tình hình gần đây. Ta cũng không có chuyện gì. Trong nhà việc nhà có đệ đệ làm. Trác Ái tại thân phận của thế giới này là 12 tuổi la lị, mà của nàng thực tế niên kỷ đã 16 tuổi. Ta giống như Trác Ái. Thu Tử Huyên nói, nàng bây giờ đã biến thành 15 tuổi dáng vẻ. Thành công vượt qua la lị kỳ. Ta cùng Tự Minh là quặng mỏ công nhân. Những ngày này thế nhưng là mệt chết. Tác Tuấn Sở oán trách. Tông Tự Minh nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Làm tương lai thế giới. Quặng mỏ có cung cấp có thể mặc mang thức cơ giáp. Thế nhưng loại làm ẩu cơ giáp. Ở phía trên ngồi một ngày. Có thể đem người cái mông mài chảy máu. Người không phải nói muốn kể phú bà sao? Làm sao còn tại công việc? Hạ Du nghi hoặc nhìn về phía Tông Tự Minh. Hắn vốn cho rằng đối phương có thể sống rất tốt. Nào có phú bà a. Nói đến đây cái. Tông Tự Minh càng thêm đắng chát. Quặng mỏ bên trên cao tầng đều là nam, đừng nói phú bà giàu nãi nãi đều không có. Một khi đi vào nữ tính địa vị thấp địa phương, Tông Tự Minh năng lực liền không có đất dụng võ. Hơn nữa còn không thể trốn. Chạy trốn sẽ bị vây quét. Vây quét, ta đem quặng mỏ giám đốc nữ nhi bắt cóc cũng không có bị vây quét a. Đó là ngươi không có cùng quặng mỏ ký kết, chỉ có ký ước. Mới có thể xuất động quặng mỏ phòng giữ lực lượng trấn áp. Vỗ vỗ Tông Tự Minh bả vai. Hạ Du an ủi. Cái này đối ngươi cũng là một cái chuyện tốt. Không muốn luôn muốn ôm phú bà đùi. Ngẫu nhiên cũng chính mình cố gắng một chút. Cố lên. Ra phòng ăn. Hạ Du cùng Iuna trở lại khuyết cầm nhà. Cùng Quả Nhi cùng nhau chơi đùa lấy trò chơi. Đến lúc buổi tối. Khuyết cầm về đến trong nhà. Cũng gia nhập trò chơi trận doanh. Đến 9 giờ, Quả Nhi ngủ về sau. Khuyết cầm cùng Hạ Du nói ra. Quặng mỏ bên kia phong tỏa đã giải khai. Người bây giờ có thể từ bên kia đi những thành thị khác. Nha, ôm Iuna. Hạ Du nhàn nhạt trả lời một câu. Cái gì nha, mặc dù phong tỏa không có. Có thể bảo vệ không được có phục binh. Người ngược lại là ngẫm lại kế hoạch a. Không cần suy nghĩ. Người đã tính xong. Khuyết cầm kinh ngạc. Không, hoàn toàn không có kế hoạch. Vậy liền nhanh muốn. Ta lại không định đi. Nghĩ cái gì? Ngoặc kép, người lặp lại lần nữa. Ta quyết định liền đợi tại nơi này. Có Quả Nhi chơi, còn có ngươi nuôi. Vì ngươi có thể lý trực khí tráng nói ra những lời này đến. Cắn hàm răng, Khuyết cầm cảm xúc kịch liệt gợn sóng. Hồi tưởng trước đó mấy ngày. Thiếu niên đích thật là một bên bị chính mình nuôi, một bên chơi lấy hai cái la lị, chỉ đùa một chút, đợi thêm 5 ngày, ta liền rời đi. Khuyết cầm cảm xúc ổn định lại, trong mắt của nàng hiện lên lo lắng. Ta mấy ngày nay cho ngươi tìm hiểu tin tức. Ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng lại ra cửa, tốt tốt tốt, nhớ kỹ, đừng lại ra cửa, nhất là tuyệt đối không nên hướng quặng mỏ cùng trung tâm chợ phương hướng đi. Hạ Du đáp ứng, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đi tới trung tâm chợ trung ương cao ốc. Hôm nay chính là săn bắn trò chơi thời gian báo danh. Mà báo danh địa điểm chính là trung ương cao ốc. Trung ương cao ốc cũng là khai thác mỏ cao ốc. Khai thác mỏ là thành phố này nghề chính, mà thành phố này khai thác mỏ bên trong. Quan lớn nhất chính là Iuna tiện nghi lão ba, khai thác mỏ phân khu giám đốc. Vừa đi vào cao ốc. Hạ Du liền bị một đám nắm lấy thương canh gác nhân viên vây quanh. Tại canh gác nhân viên đằng sau, một cái trung niên mập mạp đi ra. Mập mạp cùng nắm lấy thương canh gác nhân viên hô to. Để súng xuống, đả thương nữ nhi của ta ta liền đem các ngươi đều đưa đến trong hầm mỏ đi. Mười mấy canh gác nhân viên thu hồi thương, mập mạp trốn ở một cái canh gác nhân viên mà phía sau. Đối với Hạ Du hô, lớn mật dâm tặc, Mau đưa nữ nhi của ta trả lại. Hạ Du Dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Đem nữ nhi của ta giao ra. Xem ở ngươi tự thú phân thượng. Ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Mập mạp nói tiếp. Làm một thành phố tối cao quyền lực người. Sự thông minh của hắn coi như bình thường. Biết lúc này cần ổn định Hạ Du. Hạ Du không có trả lời. Hắn lôi kéo Iuna bàn tay. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đừng lại tới gần. Tại ở gần chúng ta sẽ nổ súng. Mập mạp không ngừng lùi lại. Canh gác nhân viên lại giơ súng lên. Người đã bị bao vây. Người bây giờ chỉ có một lựa chọn. Đó chính là giao ra nữ nhi của ta. Tranh thủ rộng lượng xử lý. Mập mạp lại đe dọa lấy Hạ Du. Mặc dù giải quyết những người này cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Hạ Du nói ra, chúng ta là đến báo danh. Báo danh, săn bắn trò chơi. Nghe được báo danh hai chữ. Canh gác các nhân viên thu hồi thương. Tư tán ra, mập mạp nắm kéo phụ cận canh gác nhân viên. Các ngươi chơi cái gì? Trước tiên đem nữ nhi của ta từ chỗ của hắn cướp về. Canh gác nhân viên một thanh hất ra mập mạp. Chúng ta lệ thuộc trực tiếp tổng bộ. Cũng không về ngươi quản. Hơn nữa, canh gác nhân viên vỗ vỗ mập mạp mặt. Trò chơi trí thượng. Trong đó một cái canh gác nhân viên đi vào Hạ Du trước mặt. Mang theo hắn đến cao ốc tầng cao nhất. Ký xuống một hệ liệt điều ước. Những thứ này điều ước. Bao quát đem sinh mệnh giao cho săn bắn trò chơi. Cùng nếu như chiến thắng có thể đạt được lợi ích. Hạ Du đưa tới canh gác nhân viên. Nói cho hắn biết cũng cho Iuna một phần bảng biểu. Chậc chậc, lại có tiểu nữ hài tham gia. Lần này trò chơi nói không chừng sẽ rất có ý tứ. Canh gác nhân viên cùng Hạ Du tán gẫu. Lại nói các ngươi lần này tham gia săn bắn trò chơi. Không ít a, đã có mấy người rồi. Hạ Du hỏi, liền lên hai người các ngươi. Đã bảy cái, Hạ Du nhíu mày, hắn cùng Tông Tự Minh bọn hắn cộng lại là 6 người. Chính là nói còn có một cái không biết tên cư dân. Cũng tham gia cái trò chơi này, Hạ Du cùng Iuna điền xong đơn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không có vang lên. Xem ra còn cần quả thật tiến vào sân chơi đĩa, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ra cao ốc, Hạ Du hướng về khuyết cầm nhà đi đến. Ở nửa đường trong một ngõ hẻm, hắn bị mười mấy tráng hán vây quanh. Tráng hán đằng sau là khai thác mỏ giám đốc Iuna tiện nghi lão ba. Hừ hừ hừ, mặc dù không thể đối với ngươi hạ tử thủ, nhưng là đánh một trận nhưng không có cái đại sự gì. Mập mạp giảo hoạt nói, ngươi ra hỏa này coi là tham gia chịu chết trò chơi. Ta liền không có biện pháp ngươi sao? Nói xong, hắn từ trong túi sách của mình móc ra một điếu thuốc lá. Nhóm lửa, xoay người sang chỗ khác. Đây là động thủ tín hiệu. Tiếng đánh nhau cùng kêu rên giao hưởng. Không hổ là cảm giác tham gia săn bắn trò chơi tiểu tử. Thế mà còn đánh bại mấy người sao? Qua 10 giây, tiếng đánh nhau biến mất. Mập mạp phun ra vòng khói. Đắc ý về phía sau nhìn lại, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ thấy chính là Hạ Du mắt mũi sưng bầm dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, hắn nhìn thấy là, nằm một chỗ, chính mình dùng tiền thuê tới thợ mỏ. Trong tay hắn thuốc lá rơi trên mặt đất, mím môi, mập mạp đưa tay sờ về phía bên hông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.